Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 562, tám đuôi tám căn nguyên hai chuyển vô địch cơ chín mị. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Thiên Yêu Cửu Vĩ Cơ Cửu Mị Ngoại Tại Thoạt Nhìn. Chính là cùng năm đại gia tộc tộc trưởng Tu Vi, không sai biệt lắm, thậm chí nói, giống như còn không bằng bọn họ. Chỉ có thật đánh thật nhất chuyển một tinh cảnh giới, chính là có thể hoàn toàn thống ngự yêu tộc nàng. Sao lại là như thế đơn giản? Thân là thiên yêu, chính là chỉ ở sau tối cao thánh thú Thanh Long tồn tại tương đương Thanh Long có được trường sinh thể chất. Mà nàng thiên yêu cũng có thể lợi dụng căn nguyên lực lượng tu hành, bởi vì nàng chín điều cái đuôi ám cùng thiên địa chín đại căn nguyên sở tồn tại. Thí dụ như vừa rồi hắn sử dụng này một cái, chính là lực lượng căn nguyên vận dụng cái đuôi, đã hoàn toàn bao trùm ở Trường Không Vô Kỵ đối với lực lượng căn nguyên khống chế. Trường Không Vô Kỵ có thể không chút nào bùn xỉn suy đoán ra. Chỉ sợ đối với lực lượng căn nguyên sở tại, nàng đều có thể đủ dễ dàng cảm xúc đến. Như vậy, nàng như thế muốn xuất hiện ở đại lục phía trên, tựa hồ cũng có chút nghĩ đến thông. Có lẽ nàng cũng yêu cầu tìm được các loại căn nguyên tiến hành dung hợp sao? Như vậy xem ra nói, nàng vẫn là chính mình căn nguyên dung hợp chi trên đường. Chân chính đối thủ, chém giết, cần thiết muốn đem nàng chém giết. Cho nên, Trường Không Vô Kỵ tại nội tâm kiên quyết bên trong, cũng vận dụng, chính mình nhằm vào yêu tộc trấn áp chi bảo, lục yêu đao, thiên địa huyền hoàng, chu yêu mười đạo, đại vũ hồng hoang, yêu linh phục nói, tàn sát linh bổn, vạn yêu sợ nói, quy về này hạ, ngự yêu ta nói, Trường Không Vô Kỵ trong miệng, nhắc mãi ra trấn yêu bảo giám bên trong, nhất trung tâm vài câu châm ngôn, tùy theo. Hắn trấn yêu bảo giám công pháp, nháy mắt vận hành tới rồi một cái cực hạn, trong tay lục yêu đao, bị hắn đôi tay cầm chuôi đao, thân đao chiều hạ phóng chí, thiên địa bên trong, phảng phất lại từng luồng huyền lực, quán chú tới rồi thân đao bên trong, rồi sau đó, lại chuyển vẽ ra từng đạo, trấn áp muôn vàn yêu tộc đặc có lực lượng, phô trương thiên địa mà đến. Bên không nói, Trường Không Vô Kỵ bản thể sức chiến đấu đều sớm đã siêu việt nhất chuyển một tinh trở lên. Này kiện toàn lực phát huy cái này lục yêu đao cùng trấn yêu bảo giám, đối với hàng tỷ yêu tộc ảnh hưởng không thể nói không thật lớn. Căn cứ bảo giám bên trong cách nói, chính là chỉ cần bằng vào công pháp đều đủ để cưỡng chế yêu tộc ba cái tu vi đại cảnh giới. Hơn nữa chuôi này phù hợp bảo giám mà đến tuyệt thế thần binh. Trường Không Vô Kỵ sở phát ra khí tràng, đối với yêu tộc tới nói, chỉ sợ đã có nhất chuyển bảy tám tinh cảm giác. Sợ hãi, vô biên sợ hãi, ở muôn vàn yêu tộc trong lòng nảy sinh dựng lên vô pháp áp chế. Bọn họ ở trấn yêu bảo giám cùng lục yêu đao dưới tác dụng, thậm chí toàn bộ muốn phủ phục trên mặt đất, lễ bái ở Trường Không Vô Kỵ trước mặt. Liền tính yêu tộc bản tính là như thế nào khó có thể thuần phục, nhưng tại đây vô địch chí tôn nhằm vào công pháp dưới, nho nhỏ phàm giới yêu tộc, nơi nào còn có thể đủ kháng cự đâu. Ở này công pháp bên trong, đệ tam câu mới là đáng sợ nhất, tàn sát linh bổn, nói cách khác, một đao chạm đi xuống, trực tiếp từ linh thức phía trên, có thể đem yêu tộc cấp chém giết, liền tính linh thần cường đại, cũng đem rất khó lẩn tránh tương đương này công pháp cùng đao. Thuộc về linh thần, song trọng phát huy vô thượng chi bảo, trách không được đối với yêu tộc trấn áp, sẽ có như vậy đáng sợ tác dụng, chỉ sợ cũng tính không phải yêu tộc, cho dù là nhân loại. Người bình thường cũng khó có thể thừa nhận này bảo bối công kích. Rốt cuộc nó là một thanh chân giới, đều đạt tới đỉnh phong thần binh. Một thanh thuần túy, Tiên đạo bảo khí, chỉ là có một chút. Trường không vô kỵ không suy nghĩ cẩn thận. Chính mình lão cha, như thế nào liền không có lộng đi chuôi này đao đâu. Hắn lão nhân ra, thật đúng là đem tiêu sái. Phát huy tới rồi cực hạn a. Vì chính mình bản tâm, không chịu chịu bất luận cái gì ước thúc. Oanh, lại là một tiếng chấn động thiên địa vang lớn truyền đến tương đương trường không vô kỵ chẳng sợ lực. Lượng căn nguyên, không bằng cơ cửu mị, chính là lục yêu đao toàn diện áp chế. Chọc đến cơ cửu mị có khả năng phát huy thực lực. Ở một đuôi bên trong, sậu hàng đến nhất chuyển dưới, cũng liền năm lục tinh thực lực cảm giác tương đương liền cũng nguyên nhân như thế. Nàng một đuôi chi lực lượng oanh sát, căn bản không có khởi đến bất cứ hữu hiệu công kích. Liền bị trường không vô kỵ khí tràng, nhất cử cấp đánh sâu vào một cái dập nát, đầy trời căn nguyên chi lực, đương trường tan đi, khổng lồ cái đuôi cũng bị bắn ngược mà hồi, thu nạp tới rồi cơ cửu mị phía sau. Mà đối mặt này hết thảy cơ cửu mị, tâm tình đương trường ác liệt không được. Nàng hai tròng mắt bên trong, chậm rãi đều là chán ghét cùng căm hận. Ngân nha cắn chặt, trong miệng tức giận mắng dựng lên. Chính là loại cảm giác này, chính là cái này khí chàng. Đáng giận trường không phụ tử. Các ngươi đều đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Chẳng sợ ngươi so phụ thân ngươi lúc trước, đều phải cường không ít. Hôm nay, cũng đến trở thành vong hồn. Cơ cửu mị mắng thanh âm rơi xuống. Nàng đôi tay liên tục động tác. Nàng hai tròng mắt trở nên huyết hồng mà dữ tợn. Phía sau tám điều cái đuôi, toàn bộ nghịch thiên dựng lên, giống như tám căn tận trời cự long. Lấy chính diện bao phủ phương thức, hướng tới trường không vô kỵ ầm ầm rít gào mà đến. Giờ khắc này, không phải vô cùng đơn giản, lực lượng đánh sâu vào, ở này tám điều cái đuôi động tác thời điểm, chính là ẩn chứa thế giới này bên trong, tám loại tối cao căn nguyên lực lượng thao tác, lực, địa, thủy, hỏa, phong, sinh, chết, thời gian này tám loại lực lượng, gào thét thiên địa mà ra, duy nhất khuyết thiếu, chỉ có kia không gian chi lực thao tác. Trường không vô kỵ trong lòng, đảo cũng là thập phần minh bạch. Nói vậy lúc trước cơ cửu mị thực lực chưa thành thục thời điểm. Nét phụ thân đánh bại nàng, thế cho nên nàng vận dụng chạy trốn nhất phương tiện không gian chi đuôi. Hóa thành phân thân muốn lẩn tránh chém giết, nhưng làm người không thể tưởng được chính là chính mình phụ thân năng lực lúc trước tuyệt đối áp chế nàng. Liền đem cơ cửu mị hóa thân chi cái đuôi chém xuống. Đến nỗi đã chết hoặc là loại nào hoàn cảnh, trường không vô kỵ liền không được biết rồi. Mà có ý tứ chính là kỳ thật trường không vô kỵ đã sớm gặp qua kia cái đuôi. Thậm chí vẫn là hắn thân thủ giết chết. Lúc trước Tam Thần Sơn thời điểm, cái kia mị hoặc hồ nữ là được. Vẫn là ăn kỳ vi vi nước miếng giải độc. Chuyện cũ năm xưa, tạm thời trước không đề cập tới, hiện tại nhất quan trọng, vẫn là trước mắt sự, này đầy trời dựng lên tám loại căn nguyên lực lượng, đã có thể cường thế không được, bổn một loại căn nguyên lực lượng ở cơ cửu mị cái đuôi tăng phúc phía trên, đều có thể vì nàng tăng lên ít nhất một tinh sức chiến đấu, vốn dĩ liền nhất chuyển một tinh nàng, giờ này khắc này công kích. Tuyệt đối là nhị chuyển dưới, vô địch trình độ, nhìn xem nàng này đủ loại lực lượng, ở vô hình chi gian, chân chính kích phát thế giới trung tâm động lực, so với trường không vô kỵ lúc trước kiếm hoàng ý chí. Không biết cao hơn mấy cái cấp bậc đi tương đương có thể nói. Lúc này cơ cửu mị, nếu là cửu vĩ đầy đủ hết nói tương đương nói không chừng có thể có được tiếp cận tam chuyển sức chiến đấu. Bởi vì chín đại căn nguyên tất cả tại, cùng thiếu thượng một cái, đó là cách biệt một trời, cũng trách không được, cơ cửu mị sẽ như thế, căm hận trường không thiên pháp tương đương mà ở lúc này. Trộm quan khán cảnh trong gương Phó Long Thiên, cũng khẩn trương lên, bởi vì liền tính là hắn tự mình ra tay, đều tuyệt đối đối không phó không được hiện giờ Cơ Cửu Mị. Không biết, Trường Không Vô Kỵ tiểu tử này, dùng tới lục yêu đao, còn có mặt khác bảo bối, khả năng khiêng được đâu. Trước mắt Trường Không Vô Kỵ, tâm thần như cũ trầm ổn, còn không biết hắn rốt cuộc muốn hơn nữa cái nào át chủ bài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.